Người cứ vào trước ta sẽ vào sau. Thiếu gia muốn đi đâu? Vạn Hoa Lâu ở gần đây không phải là lợi dụng đi uống trà để kiếm dâm ban ngày sao? Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Nhưng dù sao thư đồng sao có thể quản thiếu gia, hắn muốn hoang đường thì cứ để hắn hoang đường đi, sẵn có bạc trong tay. Triệu Tử Văn nhìn thiếu gia một hồi rồi vào tòa lầu. Lúc này bên trong Hồi Vọng Lâu có hơn 10 bàn, trưởng quầy đang đứng ở phía trước, thấy một vị thư đồng đi đến, hắn không thèm để ý nói. Ngồi, rồi hướng về tiểu nhị nói. Chà, trưởng quầy tóc trắng xóa, hai mắt lóe tinh quang, vừa thấy đã biết đây là người gian xảo. Triệu Tử Văn lúc này thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút căm giận, bất bình, tìm mỗi cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lấy bạc ra đặt lên mặt bàn. Ánh mắt lơ đãng của tên trưởng quầy đọng lại trên thỏi bạc, khuôn mặt lập tức thay đổi, bước vội tới bên người Triệu Tử Văn, cười nói. Công tử có muốn lên lầu trên ngồi không? Triệu Tử Văn gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài, người cổ đại và hiện đại đều thấy tiền sáng mắt, dùng tiền tai nhìn người. Hắn lên lầu 2 tìm một chiếc bàn gỗ lim gần cửa sổ ngồi, tầng 2 quả thật trang nhã, trang trí hoa lệ, rất có phong cách, chỉ riêng chiếc bàn gỗ lim này thôi, hẳn cũng không ít tiền. Trưởng quậy nhìn Triệu Tử Văn, cười nói, mời ngồi, sau đó bước xuống lầu, gọi tiểu nhị, bưng trà, không nghĩ tới bỏ ra chút tiền, thái độ và cách nói chuyện lại thay đổi như vậy. Triệu Tử Văn thầm oán hận, không kìm nổi hừ một tiếng. Triệu Tử Văn tinh tế thường, góc chuyện audio.com. Cước Bích Lạc Xuân nổi tiếng của Hồi Vọng Lâu này, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung tâm chợ kéo dài từ cây cầu vòm tới cuối đường. Vừa mới nhìn đã thấy toàn người là người, đi lại lộn xộn. Nhìn kỹ thì thấy những người này đều hoạt động trong các ngành khác nhau. Bên tây cầu có một số hàng rong và rất nhiều du khách. Hàng hóa thì có bán đao tiễn, tạp hóa có bán cả trà nước, rồi thầy tướng số, vô cùng náo nhiệt. Cách chương.